Chương 452, muốn chết tới. Thiến Thiến lại đâm đâm nó nói lần nữa, chúng ta là bằng hữu nha. Chỉ thấy quỷ châu tựa hồ rất hưng phấn, hạt châu phía trên mở há miệng ra tử, lộ ra không có hàm răng miệng. Ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn ngây người đâu, ánh mắt đều không nháy mắt. Bằng hữu, chúng ta là bằng hữu, hảo bằng hữu thanh âm này là một cái nữ hải tử thanh âm, cũng là quỷ châu nói chuyện. A ha, a ha, tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, thầm than chính nàng thông minh, cái này để bối bối mắt trợn tròn. Cái này cũng được, muốn là khô lâu tướng quân biết chính là như vậy kích hoạt quỷ châu bên trong quỷ linh, không biết có thể hay không trong nháy mắt choáng váng. Hắn đều nghiên cứu mười mấy vạn năm sự thông minh của hắn thế mà so ra kém một cái tiểu hóa tử, thật sự là khóc không ra nước mắt. A ừm, a ha, tiểu quỷ châu ngươi tên gì? Thiến Thiến rôi ra tay nhỏ, để nó tại trong tay của mình ngợi. Ta giống như gọi quỷ linh há, quỷ linh. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau nói ra. Ta gọi Thiến Thiến, ta gọi bối bối, ta gọi Cơ Vô Tuyết bằng hữu, chúng ta là bằng hữu. Quỷ linh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nó cũng là nhận Thiến Thiến làm chủ nhân. Tiểu quỷ linh, Thiến Thiến muốn nghe cố sự. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, nàng cũng là muốn biết 12 vực sự tình, trước đó để lục hộ pháp giảng, hắn ấp a ấp đúng nửa ngày, liền nói quên đi. Bối bối lòng hiếu kỳ cũng tới, đều quên các nàng bị Lăng Vân phạt đây. Quỷ linh suy nghĩ thật lâu, nó ngủ say quá lâu, có một số việc bắt đầu từ từ suy nghĩ lên. Rằng mấy cái đều là liên quan tới nó nơi sinh ra, tà ác chi địa chuyện lý thú, ba tên tiểu gia hỏa nghe chăm chỉ không ngừng. Đột nhiên quỷ linh hoảng hốt, tựa hồ rất sợ hãi, núp ở Thiến Thiến đằng sau, âm thanh run rẩy nói ra, có người, có người, có người. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy đầu bậc thang, cũng không có người a bên ngoài, ở bên ngoài quỷ linh nói lần nữa, còn trên không trung bay vài vòng. Ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt lẫn nhau đối mặt, sau đó a ha cười chạy xuống lầu, thời gian trở lại 3 phút trước bích thủy tinh. Long Giai Ni nghe theo Lăng Vân, đem trước đến tìm kiếm Cơ Vô Tuyết người đưa tới nàng trong viện. Hôm nay tới đây muốn trừ hết Cơ Vô Tuyết cũng là Thiên Hải Các, hết thể phái ra 3 vị tiên đế hậu kỳ trưởng lão, Quý trưởng lão, Phong trưởng lão, Dư trưởng lão. Lần trước tại Ma Thần Đại Lục chết mất 2 cái trưởng lão, Thiên Hải Các tức giận nhìn lấy Long Giai Ni trong viện truyền tống trận, 3 vị trưởng lão mỗi người có tâm tư riêng. Quý trưởng lão, ta sợ đây là một cái bầy a. Dư trưởng lão ánh mắt lơ lửng không cố định, đông nhìn tây nhìn lấy bốn phía. Thần lai sát thần, Phật đến đồ Phật, ma đến diệt ma. Quý trưởng lão bình tĩnh tới một câu, ngự khí 10 phần ba khí. Phong trưởng lão cảnh giác nhìn lấy, cũng không nói lời nào. Ba vị tiền bối, các ngươi đi vào đi, Cơ Vô Tuyết ở phía đối diện. Long Giai Ni làm một cái mời động tác, tâm lý thầm nghĩ, đối diện Minh Vương cũng không biết là thần vẫn là ma vẫn là Phật, có bản lĩnh các ngươi thì giết ta. Vì phòng ngừa Long Giai Ni chơi lừa gạt, quý trưởng lão làm một cái quyết định. Phong tử, ngươi lưu lại. Nếu như chúng ta thời gian một nén nhang chưa có trở về ngươi thì thông báo Thiên Hải Các. Phong trưởng lão vẫn là không nói chuyện, gật gật đầu. Một bên đi theo mà đến Triệu Tín cùng ông tổ nhà họ Triệu, một mặt nộ khí, muốn không phải Long Giai Ni bàn giao không thể động thủ, bọn họ đã sớm ra tay đánh nhau, dùng lấy túi người hạ khí cho bọn hắn sắc mặt tốt thật. Mụ nội nó biệt khuất Long Giai Ni song quyền nắm chặt, nàng nhịn đột nhiên quý trưởng lão trở tay rút đao, gác ở Long Giai Ni trên cổ. Hết thể phát sinh quá nhanh, Long Giai Ni đều liền không kịp đề phòng. Ông tổ nhà họ Triệu thì muốn sống tới, Triệu Tin còn là có lý trí, ngăn cản hắn. Chỉ nghe được quý trưởng lão hung dữ nói ra, không có ý tứ, ta không quá tin tưởng các ngươi, làm phiền ngươi cu nở dê theo một lù cờ đến hử, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đối diện thì là tử vong cuối cùng. Các ngươi khẳng định muốn đi đuổi bắt Cơ Vô Tuyết. Long Giai Ni trên mặt bắt đầu bình tĩnh trở lại, ràng giặc nói ra. Còn tử vong cuối cùng đâu, lão phu sợ hãi đi thôi. Dư trưởng lão ngoài miệng bình tĩnh nói, trong lòng vẫn là có chu tờ hoảng. Song lại không biết đối diện tình huống như thế nào. A Long Giai Ni đối với Triệu Tín nói, lão ca, khắc quấy rối, an tĩnh xem kịch, ta một hồi liền trở lại. Dư trưởng lão thầm nghĩ, còn trở về đối diện muốn là không có gì hắn thì hắc hắc, một mặt bỉ ổi nhìn lấy Long Giai Ni đâu, một thân có lồi có lom thân thể, đem hắn tà hỏa đều khơi gợi lên. Long Giai Ni ghét nhất loại ánh mắt này, lúc này nàng không so đo, đến đối diện, Minh Vương không coi ở đây, nàng lập tức động thủ, giết bọn hắn. Triệu Tín khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi. Một đám thứ không biết chết sống mụ nội nó, ngươi nói cái gì? Dư trưởng lão giận dữ, Triệu Tín mà nói kích thích hắn. Hai vị tiền bối, xin đi thong thả. Triệu Tín đột nhiên trở mặt, cười ha hả, tâm lý còn nghĩ đến, đúng vậy à, trên đường tạm biệt cái này còn tạm được, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, các loại lão phu chóc nã Cơ Vô Tuyết, trở về lại thu thập ngươi. Dư trưởng lão vẫn là nộ khí chưa tiêu, tuy nhiên hắn cho rằng Triệu Tín nhận sợ. Triệu Tín tung tung một khối cực phẩm linh thạch đi xuống, đều đau lòng tử hắn. Một cơn chấn động làm tinh hoa hạ Lăng Vân biệt thự, Lăng Vân cấp biệt thự bày một cái cách âm trận, thì yên tĩnh tại gốc cây kia trước chờ đợi ba tên tiểu gia hỏa bắn bắn cộc cộc chạy xuống, đằng sau là quỷ linh cảnh giác xem bốn phía. Ba ba Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân tại đứng nơi đó, liền hiếu kỳ. Xuyệt Lăng Vân cũng không quay đầu lại, ba tên tiểu gia hỏa gật gật đầu, cũng theo Lăng Vân nhìn lấy, quỷ linh phát run nhìn lấy Lăng Vân, theo nó sinh ra đến nay, Lăng Vân là nó gặp qua kinh khủng nhất gia hỏa tới, đến rồi quỷ linh nho nhỏ thanh âm, run rẩy nói. Ba tên tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy, gốc cây kia có gợn nước rô nở dê như ba động, cái miệng nhỏ nhắn đều là cùng nhau một cái hình chữ ho, quý trưởng lão mang lấy Long Giai Ni vừa ra tới, nhất thời biến sắc, đẩy ra Long Giai Ni liền muốn chạy. Đệ nhất hắn mới ra đến thực lực bị áp chế tại Nguyên Anh hậu kỳ, thứ hai hắn thấy được Minh Vương Dư trưởng lão vừa ra tới thì trên mặt nhất thời vui vẻ, hắn thấy được Cơ Vô Tuyết, mà hắn lại không có chú ý Lăng Vân, cùng quý trưởng lão biến hóa, chờ hắn hoàn hồn lại nhìn đến Long Giai Ni bị đẩy đi ra đại nhân. Đại tiểu công chúa Long Giai Ni bị đẩy ra về sau, đều mặc kệ thiên hải các trưởng lão, trực tiếp chạy lên ôm lấy ở mấy cái này tên dở hơi a ha, a ha, a di Thiến Thiến quấn lên Long Giai Ni trong ngực lại đối quỷ linh nói, đừng sợ à, nàng là a di, làm sao tới bối bối hiếu kỳ hỏi. Cơ Vô Tuyết cũng là manh manh đi nhìn lấy Long Giai Ni đâu, liền đợi đến nàng giải thích đâu, đồng thời đối gốc cây kia tò mò, làm sao lại theo gốc cây kia đi ra đây này, chết Lăng Vân đưa tay chộp một cái. Quý trưởng lão còn chưa kịp cầu xin tha thứ bị hắn bóp nát, cứ như vậy nhận cơm hộp Dư trưởng lão run lẩy bẩy, quý trưởng lão chết rồi lại nhìn về phía Lăng Vân, sợ hãi đồng thời còn chuyển ra chỗ dựa, nói hung ác nói, lão phu là thiên hải các trưởng lão, ngươi xong, các ngươi đều phải chết. Long Giai Ni ôm lấy Thiến Thiến, giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn.